Tận thế nhạc viên, chương 214, căn cứ nhật ký thẻ nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật ký thẻ ghi chép trong nháy mắt bị ý thức lực thu nhập trong đầu. Thân là ý thức lập học đường một bộ phận, ý lão sư tự nhiên cũng cùng một thời gian thấy rõ ràng nội dung nàng một câu. Thế nào? Còn chưa kịp hỏi lối ra, đã biến thành một câu nói khác thốt ra. Mau mau, mau trở về. Lâm Tam Tửu đâu còn dùng nàng nói, đã sớm một đầu phá vỡ trong hành lang cửa sổ thủy tinh, xông ra lâu bên ngoài sau lấy ra cao nhất tốc độ, thẳng tắp bay lên trên đi. Nhưng mà nàng cuối cùng vẫn là chậm một bước, làm nàng đi vào thượng một tầng. 15, lâu lúc, mới vừa rồi còn đứng tại đầu bậc thang nói chuyện Lâu Thị huynh muội hai người sớm đã không thấy bóng dáng. Mẹ, Lâm Tam Tửu mắng một tiếng. Luống cuống trong hành lang nhẹ nhàng mấy cái qua lại. Bất quá không ngạc nhiên chút nào, chính là chỗ nào cũng không có hai huynh muội vết tích. Kỳ quái, ta vừa mới xem hết nhật ký thẻ liền vọt lên, thậm chí không tiêu tốn một phút. Lâm Tam Tửu tâm tình hỏng bét thấu. Những vật kia tay chân làm sao lại nhanh như vậy? Tựa như sớm dự liệu được hành động của ta giống như. Tại hỗn tạp phẫn nộ cùng không cam lòng tâm tình rất phức tạp trong, nàng nhịn không được liền nghĩ tới nhật ký thẻ thượng nội dung. Trên thẻ ghi chép không hề dài, trước 2 giờ rưỡi cũng không có cái gì lạ thường địa phương. Nhưng mà theo nàng cùng Lâu Dã một rời đi phòng ở sau ba hơn 10 phút trong, chuyện xảy ra biến hóa. 1:43 PM, Lâm Tam Tửu cùng Lâu Dã một mở ra một số 520 cửa phòng. Tiến vào hành lang, 1:44 PM, Lâm Tam Tửu cùng Lâu Dã một vượt qua hành lang chỗ rẽ. 1:45 PM, hai người rời đi bản nhật ký thẻ ghi chép phạm vi. 1:56 PM, một số 520 phòng cửa bị mở ra. Lâu Dã hai thò đầu ra, hô một tiếng, Lâm Tam Tửu ngươi ở đâu? 1:57 PM. Lâu Dã hai đi ra một số 520 gian phòng. Tiến vào hành lang, nhìn chung quanh, 1 giờ trưa. Trong hành lang truyền đến thang máy. Đinh, một tiếng, 2:03 PM. Lâu Dã hai tựa hồ đang cùng người nào trò chuyện, bởi vì hắn vừa vặn ở vào nhật ký thẻ ghi chép phạm vi bên cạnh. Bởi vậy nội dung nói chuyện không rõ. 2:07 PM. Lâu Dã hai thanh âm lần nữa theo nhật ký thẻ ghi chép phạm vi bên trong vang lên. Hắn nói, người đợi ta một chút, ta lập tức quay lại, tuyệt đối không nên chạy loạn. 2:08 PM, Lâu Dã hai theo hành lang góc rẽ hiện thân, vội vàng chạy về 1520 thất. 2:08 PM, hành lang góc rẽ nhô ra nửa cái đầu. Là bị xương sọ bao quanh não tổ chức lộ ra một nửa tới. 2:08 PM, não tổ chức cấp tốc rụt trở về. 2:09 PM, Lâu Dã hai theo 1520 thất chạy ra, cầm trong tay mấy món màu đen báo cảnh trang bị, vượt qua hành lang, lập tức vang lên tiếng nói của hắn. Chúng ta đi nhanh đi. 2:10 PM. Tiếng bước chân vẫn luôn chạy ra nhật ký thẻ ghi chép phạm vi. 2:11 PM, nhật ký thẻ bị thu hồi. Bị xương sọ bao quanh não tổ chức sẽ chỉ là Lâm Tam Tửu, mà tại Lâu Dã hai cùng cái này não tổ chức cùng một chỗ thời điểm, nàng chính trên lầu cùng Lâu Dã một cùng một chỗ, vừa mới thấy phải Lâu Cầm. Như vậy cứ như vậy, chuyện liền rất rõ ràng có thể, hoặc là nói đáng giá bị âm linh giả mạo Lâm Tam Tửu mà mang đi. Tất nhiên chỉ có chân chính Lâu Dã bản nhân, mà nếu như Lâu Dã hai mới là bản nhân, nói rõ trên đầu tầng kia trong Lâu Cầm đang cùng một cái không phải người đồ vật cùng một chỗ, đồng thời không có chút nào đề phòng, thậm chí nói không chừng ngụy trang thành Lâm Tam Tửu chính là trước kia một cái kia giả Lâu Cầm. Hiện tại Lâu Thị huynh muội hai cái đều chính một mình cùng một cái không phải người đồ vật ở cùng nhau mà. Mà bết bát nhất chính là, bởi vì Lâm Tam Tửu trước đó một hệ liệt hành động, chỉ sợ để hai người bọn họ đối với cái này lúc người bên cạnh toàn không có một chút cảnh giác. có nàng ở đây tình huống dưới. Lâu Dã một cũng chính là cái kia giả Lâu Dã. Cùng Lâu Cầm nói một lần. Đánh chạy một cái ngụy trang thành người âm linh. Đủ thủ tín tại người. Mà chân chính Lâu Dã bên kia liền càng đừng nói nữa. Tận mắt thấy Lâm Tam Tửu cứu hắn về sau. Chỉ sợ hiện tại đối nàng là toàn tâm tín nhiệm. Căn bản sẽ không nghĩ tới nơi khác đi nghĩ được như vậy. Dù cho biết rõ chuyện này cũng không phải là của mình sai. Lâm Tam Tửu vẫn nhịn không được cảm thấy lại là lo nghĩ lại là tự trách. Bay đến tầng này lâu đến xem nhật ký thẻ. Nhiều lắm thì 2-3 phút chuyện. Xem hết nhật ký thẻ về sau. Chỉ suy tư không đến 10s liền khai thác hành động. Lâm Tam Tửu phản ứng cũng không chậm nhưng là bảo nàng làm sao cũng nghĩ không thông chính là. Nàng vẫn bị cướp trước. Không chỉ là bọn hắn biến mất quá nhanh vấn đề. Lâm Tam Tửu lầm bầm một vừa lầm bầm lầu bầu. Một bên bay vào trong thang lầu tìm người. Nhưng mà lại hướng lên một tầng cũng là yên lặng. Không có nửa điểm tiếng người. Trong thang lầu trong hồi âm rất lớn. Có một chút tiếng bước chân cách 2 tầng lâu đều có thể nghe thấy. Nếu như bọn hắn đi, ta làm sao lại a? Nàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng chính mình một câu thực ngốc. Xoay người một cái bay về phía giữa thang máy. Nếu như cầu thang trong một chút vang động cũng không có. Vậy nói rõ bọn hắn khẳng định là đi thang máy, quả nhiên. Làm Lâm Tam Tửu vừa mới bay chống đỡ cửa thang máy lúc. Trên màn hình số lượng vừa vặn nhảy thành 26, lập tức dừng lại bất động. Nàng một hơi cũng không dám trễ nãi xông ra cửa sổ. Bỗng nhiên ra tốc hướng lầu 26 bay đi. Làm thật vất vả nhìn thấy 26 cái này đỏ tươi số lượng về sau. Lâm Tam Tửu một đầu phá vỡ cửa sổ thủy tinh. Vỡ vụn thủy tinh lập tức giống băng phiến đồng dạng rầm rầm chút xuống đến trên mặt đất. Nổ vang giòn sáng tiếng gầm. Ai? Một thiếu nữ có chút sắc nhọn thanh âm bỗng nhiên kêu một tiếng. Phảng phất chim sợ cành cong. Theo hành lang bên kia lộ ra một đôi mắt. Bị ngăn tại màu hồng phấn đủ lưu phía dưới biển ánh mắt chuyển đến Lâm Tam Tửu trên người. Lâu Cầm lúc này mới hô thở ra một hơi. Theo sau tường đi ra. Nàng trên đùi tơ trắng vớ dính lấy vết bẩn. Ta thật là tức giận. Lâu Cầm hai mắt nhan sắc cơ hồ cùng tóc đồng dạng đỏ. Bờ môi lại bị tức giận đến trắng bệch. Giống bắn liên thanh giống như nói lên. Nơi này quỷ dị ngươi đến cùng biết hay không? Có thể hay không đừng lại chạy loạn rồi. Rất lớn người làm sao còn như thế không hiểu chuyện. Chúng ta thượng tới tìm ngươi. Kết quả ta hiện tại lại tìm không thấy ca ca. Rõ ràng ta là thượng tới cứu ngươi à. Lâm Tam Tửu quả thực có nỗi khổ không nói được. Tại thiếu nữ phẫn nộ chỉ trích trong. Nàng cũng không lo được làm như vậy phải tốn thời gian dài bao lâu. Cấp tốc sửa lại một chút từ ngữ. Mau chóng đem chính mình muốn nói lời một câu liều mạng ra. Không riêng gì vì biện bạch hiện tại thật vất vả tìm được một cái lâu thị bản nhân. Nhất định phải để nàng hiểu trước mắt tình trạng. Mới có thể tránh miễn có thể sẽ có. Càng nhiều hỗn loạn. Nhìn xem nàng viết ra chữ. Lâu Cầm thanh âm dần dần thấp xuống. Người nói. Vừa rồi cùng ta cùng tiến lên đến Lâu Dã. Không là ca ca của ta bản nhân. Cho dù có há miệng, muốn nói rõ ràng chân tướng cũng không dễ dàng. Huống chi có nhiều vấn đề Lâm Tam Tửu hiện tại tạm thời cũng còn đáp không được bất quá cuối cùng nói cũng kha khá rồi. Lâu Cầm rốt cục nhẹ gật đầu. Ta đã biết, đã dạng này, hai người chúng ta từ giờ trở đi. Ai cũng không nên rời đi lẫn nhau ánh mắt. Còn ca ca, chúng ta cùng đi tìm. Lâu Cầm vừa dứt lời. Thang máy bỗng nhiên vang lên. Đinh, một tiếng, chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn mèo con uống trà sữa phấn hồng. 941 đồ ngọt phấn hồng. Trời trong xanh thẳm phấn hồng. Cảm giác chính mình cũng phen đỏ lên. Nhìn ra chương này qua đi. Lại đến 2-3 chương. Đoạn này kịch bản liền có thể chân tướng rõ ràng. Thật sự là quá khó khăn. Nhưng mà viết xong một đoạn này đằng sau sẽ xảy ra chuyện gì? Ta còn không biết. Các ngươi có thể nhắn lại nói một chút nghĩ nhìn dạng gì kịch bản. Cách chương.